Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 587. Chương 587, vô danh người chết. Ma lực phản ứng, Delta bá tước quay đầu lại. Đó là cái gì? Mau gọi người kỵ sĩ tránh ra. Brian chẳng quan tâm lễ tiết, hướng hắn hét lớn. Lời còn chưa dứt, một đám ăn mặc màu tràm giáo bào tín đồ đã từ góc đường lao ra, nhào vào dẫn đường kỵ sĩ bầy bên trong. Kẻ tập kích va chạm lực lớn, liền ngựa đều bị trực tiếp hất tung ở mặt đất. Đếm tên kỵ sĩ còn chưa phản ứng kịp, liền bị giống như núi áp chế tọa kỵ nghiền gãy chân. Những người khác lập tức rút kiếm tiến lên, cùng tín đồ chém giết cùng một chỗ. Trên đường dân chúng dồn dập né tránh, không ít người ở trong cơn hoảng loạn bị chen ngã, gào khóc cùng tiếng cầu cứu hết đợt này đến đợt khác. Hiện trường trong nhất thời loạn tung lên. Thật, thật phàn. Bá tước đầu tiên là kinh ngạc lát nữa, tiếp theo giận tím mặt đạo. Chết tiệt, giết cho ta chỉ riêng này chút kẻ phản nghịch. Nhưng một khối bay tới tảng đá xanh để hắn ngậm miệng lại. Vậy chính là con phố phô trang một phần. Chỉ thấy phiến đá bay lên trời, hung hăng hướng về kỵ sĩ đập. Tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể nhìn thấy một vệt màu xanh tàn ảnh. Bị nện bên trong người giáp trụ nhất thời quắt xuống một đoạn. Máu tươi từ giáp mặt cùng các đốt ngón tay khe hở nơi bão tố ra. Mắt thấy là không có cách nào sống. Tiếp theo lại là càng nhiều phiến đá bay ra. Thậm chí ngay cả tín đồ đều bao quát ở bên trong. Dựng thẳng bị nện bên trong giả xương cốt tận nát. Nằm ngang ai một chút thì bị cắt thành hai đoạn. Delta bá tước còn đến không kịp biểu thị chấn động tình, liền bị Brian một cái kéo đến bên đường. Khai hỏa, thiết phủ hạ lệnh, liên miên không ngừng tiếng súng trong nháy mắt vang vọng con phố. Còn đứng thẳng người dường như gặt lúa mạch giống như ngã xuống. Nguyên bản hỗn loạn không thể tả đội ngũ phía trước xuất hiện ngắn ngủi trống trải, làm khói bụi tan hết. Hiện trường chỉ còn dư lại một chỗ nằm vật xuống kỵ sĩ cùng tín đồ. Có chút chưa tắt thở, co rút lại trên đất phát sinh thống khổ. Kẻ địch đây, Brian mắt không chớp nhìn chằm chằm góc đường. Biểu hiện như gặp đại địch. Kẻ địch, không đều ngã xuống sao? Bá tước vừa khiếp sợ lại là không hiểu nói. Hiển nhiên hắn không ngờ tới, bệ hạ quân đội lại có thể cường đại đến nước này. Hơn 10 tên kỵ sĩ giáp bạc cơ hồ trong chớp mắt liền mất đi chiến đấu năng lực. Đến rồi, Hayevo lạnh lùng nói, như cùng ở hô ứng cảnh cáo của nàng giống như vậy. Chỗ góc đường đi ra một cô gái, trên đường phố phiến đá như là thảm giống nhau cuốn lên. Lần lượt nổi bồng bềnh giữa không trung, tiếng súng rền rĩ lại vang lên, vừa đứng lên phiến đá bị đánh cho chia năm xẻ bầy. Nhưng vẫn có một tảng đá xanh bản hoàn thành cuốn đổ. Như là một cái dây lưỡi dao cự kiếm hướng đoàn người quét ngang mà tới. Gay gâu, Brian tâm lý chợt lạnh. Lấy vừa nhìn thấy một màn kia mà nói. Súng kíp tuyệt đối không có cách nào ở trong khoảng cách ngắn như vậy chính xác đánh nát một khối. Cuốn đổ tới được phiến đá. Hắn cơ hồ không dám tưởng tượng binh lính bị đánh trúng tình cảnh bọn hắn liền thiết giáp đều không. Có, thương vong chỉ biết so kỵ sĩ càng nặng nề. Nhưng vào loại thời điểm này, cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ xuống. Cơ hồ là đồng thời, một tia sáng tím từ đội ngũ phía trước hiện ra. Ma lực hình thành cũi giam tương lai tập phiến đá hoàn toàn bao lại. Cũng cấp tốc căng lại. Hung bảo đem nó ngăn trở cản lại. Kẻ địch là nữ phù thủy. Delta bá tước này mới phản ứng được. Mãi đến tận đứng lên tới phiến đá toàn bộ rơi xuống đất. Đệ nhất quân mới ngừng bắn. Nồng đậm khói thuốc súng che tầm mắt. Trong không khí tràn ngập sặc người mùi lưu hoàng. Nhưng cũng không ai dám nhào nặn mắt hoặc ho khan. Ngoại trừ hoán trang viên đạn thanh âm. Hiện trường nhất thời yên tĩnh dọa người, Hayevo tiểu thư. Thiết phủ hỏi, ma lực biến mất rồi. Nàng chậm rãi nói, ma lực biến mất có nghĩa là kẻ địch rời khỏi chiến trường, hoặc là đã tử vong. Chờ đến xương khói tan hết, Brian mới nhìn thấy kết quả. Một cô gái ngã trong vũng máu, màu xanh thẫm tóc quăn ở máu tươi thấm vào dưới có vẻ càng dày đặc. Brian buông ra sợ hãi không thôi bá tước, đi tới trước người của nàng trắng đỏ xen kẽ thần quan bào đem thân phận của nàng triển lộ không thể nghi ngờ. Thuần khiết giả lồng ngực cùng bụng trên có hai cái bàn tay vết thương lớn, vẫn đang hướng ra bên ngoài chảy màu nâu đỏ máu khối. Đại khái là viên đạn xuyên thấu phiến đá sau dư lực chưa tiêu, lại trực tiếp xuyên vào thân thể của nàng. Cánh tay cùng trên đùi đều có nhiều chỗ vết thương, hẳn là bị tung tóe đá vụn quẹt vào bố trí, cuốn lên trên đường phố tảng đá xanh làm hộ thuẫn, lại đem dư thừa phiến đá coi như vũ khí công kích kẻ địch. Cho dù đối thủ có thần phạt chi thạch, ở loại đả kích này trước mặt cũng khó có thể gần người. Vốn là rất chính xác cách làm, lại không có thể dự liệu được súng kíp uy lực. Hiện ở hồi tưởng lại, e sợ đối phương ở vòng thứ nhất bắn trụng bên trong cũng đã bị dày đặc mưa đạn bắn trúng. Nhưng nàng tiếp tục kiên trì đem một cái bàn đá cuốn đổ ném. Ý chí lực có thể thấy được chút ít. Nàng thực sự là giáo hội nữ phù thủy. Delta cẩn thận dè dặt sắp lại gần. Bệ hạ ở vương đô tuyên truyền bên trong không phải nói đến rất rõ ràng sao? Brian tức giận trả lời, giáo hội không chỉ dùng cuồng hóa dược hoàn đầu độc dân thường, còn lén lút bồi dưỡng làm bọn hắn cống hiến nữ phù thủy. Mà những kia bị giáo hội hãm hại vô tội nữ tử mới là đứng chúng ta bên này. Chẳng lẽ người không hề có một chút tin tức nào nghe nói? Nghe lại là có nghe qua, chỉ là thực đang dạy người khó có thể tin. Này tính là gì? Giáo hội làm ti tiện việc đạt được nhiều đi tới. Đương nhiên, quý tộc cũng không khá hơn chút nào. Brian trong lòng thầm nghĩ, lại không nói gì thêm. Bị trận này ngắn ngủi xung đột chấn nhiếp đến còn có Edith. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy súng kíp bộ đội phương thức tác chiến. Từ phát hiện mục tiêu đến đánh tan kẻ địch, chỉnh cái quá trình dường như bão tố. Mà các chiến sĩ chỉ dùng đứng bất động có thể, chỉ là ở thể lực tiêu hao trên điểm này, bệ hạ quân đội đã chiếm hết ưu thế. Có thể tưởng tượng, giao chiến quy mô càng lớn, sử dụng súng kíp ưu thế liền càng rõ ràng, không nghi ngờ chút nào. So đấu giáp dày lưỡi dao sắc chiến tranh hình thức đã bị hoàn toàn thay đổi. Lại liên tưởng dưới tây cảnh những kia thâu đêm nổ vang máy móc đang không ngừng sinh sản ra như vậy vũ khí, liền biết bệ hạ lãnh địa rốt cuộc ủng đáng sợ dường nào chiến tranh tiềm lực. Mãi đến tận thiết phủ hạ lệnh đội ngũ tiếp tục tiến lên, Edith mới phục hồi tinh thần lại. Chẳng qua nàng tín niệm trong lòng kiên định hơn sự lựa chọn của chính mình là chính xác. Đệ nhất quân vượt qua góc đường, chỉ chốc lát liền tới đến giáo đường cửa, mà trên đất đã nằm khá nhiều bộ thi thể. Xem trang phục cơ bản đều là đội tuần tra. Sự tình nguyên nhân rất nhanh điều tra rõ, liền đang đi tuần đội tuân theo mệnh lệnh phong tỏa giáo đường lúc. Hơn 200 tên cuồng hóa giả đột nhiên giết ra. Tướng lãnh chủ người vọt tới liểng xiềng, hơn một chút tín đồ lưu lại cùng đội tuần tra dây dưa, cũng ở bên ngoài nội thành gây ra hỗn loạn, mà mấy người thì lại trực tiếp hướng về hướng cửa thành phá vây. May là lúc đó đệ nhất quân cách giáo đường không đủ 100 mét. Vừa lúc cùng thuần khiết giả bắt quả tang, nếu là muộn trên 15 phút, thuần khiết giả dự đoán liền có thể thừa loạn chạy trốn. Brian dẫn đầu dẫn đội nhảy vào giáo đường, rất nhanh quét sạch bên trong còn sót lại người chống cự. Sau đó chính là cướp sạch thời khắc, dựa theo bệ hạ yêu cầu, giáo đường công văn, thư tín cùng vật tư cũng phải siêu cạo sạch sẽ, một điểm không để lại. Ở Hayevo dưới chỉ thị, bọn lính dùng bọc nhỏ nổ tung phòng dưới đất dày nặng cửa sắt. làm ván cửa chậm rãi ngã xuống sau. Những người ở chỗ này không khỏi mở to hai mắt, chỉ thấy hơn 10 hòm thần phạt chi thạch xếp đặt đến mức chỉnh chỉnh tề tề. Trên đất thì lại chất đầy vàng rực rỡ tiền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?